kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, đại gia, 6 chương. Coi như Tô Đại Nhiên chuẩn bị đi địa phương còn lại nhìn lúc. Lanh mắt hắn, đột nhiên thấy đầu lớn nam nhân phía sau một mặt tường. Này mặt tường có một phiến khóa cửa. Đây là Tô Đại Nhiên ở nhiều hình như vậy chung duy nhất phát hiện có cửa kiến trúc. Bức ảnh 1306. Đây tuyệt đối là cái kia phiến đáng sợ cửa. Tô Đại Nhiên hưng phấn đem bức ảnh từ trên tường lấy xuống. Nếu như cánh cửa này là đi thông huyết sắc thành thị, như vậy cái này đầu lớn nam nhân có thể cùng huyết sắc thành thị có quan hệ. Bất đắc dĩ dưới, Tô Đại Nhiên chỉ có thể nhìn liếc mắt đầu lớn nam nhân cái tên. Triệu Văn, đặc cấp ưu tú giáo sư, hiện giữ tư nhân nữ tử học viện lớp 12 giáo sư tổ chủ nhiệm. Phi, người cặn bã, Tô Đại Nhiên lần nữa khinh bỉ một phen. Xem phát sóng trực tiếp khán giả cũng dồn dập khinh bỉ một phen. Quả nhiên có mắt nhìn người không chi tâm. Dáng dấp còn rất đẹp trai. Kết quả nội tâm như vậy hắc ám biến thái. Thế nhưng trọng tâm câu chuyện còn muốn trở lại cánh cửa kia cùng Triệu Văn trên người. Triệu Văn có thể sử dụng toàn bộ đệ tam tổng hợp y viện ấp ra đại hung yêu. Hơn nữa kém chút nữa thành công. Đây cũng không phải bình thường thủ đoạn. Nếu như hắn cùng huyết sắc thành thị có liên quan, ta đây liền giết sớm. Triệu Văn đã chết, mặc kệ hắn cùng huyết sắc thành thị có quan hệ hay không. Tô Đại Nhiên cũng không thể tiếp tục điều tra. Cửa là tìm được, nhưng là bức ảnh tin tức quá ít. Chỉ cần từ bức ảnh, Tô Đại Nhiên rất khó suy đoán ra cửa chuẩn xác vị trí. Đúng rồi, đi hỏi một chút hư thối nữ thi các nàng chẳng phải sẽ biết. Các nàng là học sinh của trường học. Này, chắc chắn biết cái chỗ này. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên đem bức ảnh cất vào ba lô. Chuẩn bị tìm hư thối nữ thi thời điểm. Sắc mặt đại biến. Không gian điểm truyền đến chấn động to lớn cảm giác. Đại gia đã đến giáo học lâu lầu ba. Nhanh như vậy, có đi hay là không? Tô Đại Nhiên lúc này trước mặt có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất phải không đi. Ở ký túc xá tìm cánh cửa kia, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nhị hậu. Nếu là không có đầu mối chính nhiệm vụ ba, là có thể trở về biệt thự. Có thể nếu là không có tìm được cửa, hoặc là kích phát đầu mối chính nhiệm vụ ba, tình huống biết càng thêm nguy hiểm. Lựa chọn thứ hai đi. Sự lựa chọn này rất nguy hiểm. Hồng sắc áo mưa không có tìm được. Bằng Tô Đại Nhiên cùng 6 cái hư thối nữ thi rất khó giết chết đại gia, một khi không giết chết đại gia, hư thối nữ thi sẽ chết. Tô Đại Nhiên được trốn. Chạy trốn tới đâu đây? Tô Đại Nhiên cũng không biết, suy nghĩ thật lâu. Tô Đại Nhiên lựa chọn người sau. Người trước không ổn định quá mạnh mẽ. Mà hậu giả còn có hy vọng. Tư nhân nữ tử học viện không phải còn lại người chơi sao? Vì vậy Tô Đại Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Các vị người chơi, nhanh tới giáo học lâu lầu ba, phối hợp ta kích sát đại gia, bằng không đều sẽ chết. Tương đương, thanh âm cực lớn, rung chuyển trời đất, mặc kệ người chơi có thể nghe được hay không, Tô Đại Nhiên đều tận lực. Hơn nữa hắn tin tưởng, theo hắn cùng đại gia chiến, nhất định sẽ kinh động còn lại người chơi. Đại gia, cái gì đại gia? Bất quá, tên kia còn tại giáo học lâu lầu ba, dường như gặp phải nguy hiểm, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, đi, Giang Thành mang theo ba gã người chơi cấp tốc tiến nhập trùng động biến mất. Tốt thanh âm quen thuộc, có điểm giống đại ca thanh âm, Lưu Phàm vặn vẹo kim loại quyền sáo, đồng tử hiện lên nghi hoặc, nếu thật là đại ca nói, phải đi hỗ trợ, sau đó, Lưu Phàm cũng tiến nhập trùng động biến mất. Bởi vì Tô Đại Nhiên tiếng này hám thiên giống giận, rất nhiều người chơi tuy là các hoài quỷ thai, nhưng dồn dập hành động chờ Tô Đại Nhiên trở lại giáo học lâu lầu ba phía sau. Dù cho nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, Tô Đại Nhiên đều có chủng ngoại hạng cảm giác. Bởi vì có hai cái giống nhau như đúc hư thối nữ thi ở trong lối đi nhỏ chơi đùa. Một cái truy, một cái trốn đuổi bắt lại trốn phía sau. Thối giữa đầu lâu đột nhiên nứt ra. Một ngụm đem nuốt vào. Lúc này lối đi nhỏ chỉ còn lại có một tên sau cùng hư thối nữ thi. Nhưng Tô Đại Nhiên biết nàng không phải hư thối nữ thi. Nàng là đại gia, bởi vì nàng quay đầu nhìn về phía Tô Đại Nhiên phía sau. Tuy là đầu rửa nát, nhưng Tô Đại Nhiên cảm giác nàng phảng phất tại đối với mình cười. Một giây kế tiếp, liền cùng chiếu giống như tấm gương. Hư thối nữ thi biến thành Tô Đại Nhiên dáng dấp, lộ cực kỳ nụ cười quỷ dị. Đây là bắt chước năng lực. Đại gia là đỉnh cấp hồng y, cũng là Tô Đại Nhiên lần đầu tiên thấy. Nó đến cùng có năng lực gì? Tô Đại Nhiên chỉ có thể dựa vào suy đoán. Thế nhưng tình huống cực kỳ nguy cơ. Vốn định cùng 6 gã hư thối nữ thi cùng với sau đó chạy tới người chơi cùng nhau giải quyết đại gia. Kết quả ai biết, đại gia đã đem hư thối nữ thi nhóm ăn hết phía trước sở dĩ không ăn. Đoán chừng là bởi vì hư thối nữ thi không hoàn chỉnh. Cái gia hỏa này còn rất kén ăn. Không hoàn chỉnh không ăn. Upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân. Rốt cuộc là năng lực gì? Tô Đại Nhiên thử một lần sẽ biết. Sở hữu kim cương bất hoại đồng tử thân Tô Đại Nhiên. Có cái này thử tư cách. Cái này thần kỹ là thuộc về Tô Đại Nhiên. Đại gia là bắt chước không ra được. Đồ có kỳ hình, không có kỳ thần. Chỉ cần đại gia bắt chước không ra kim cương bất hoại đồng tử thân vậy thì dễ. Làm chiến ý chợt tăng, Tô Đại Nhiên dẫm nát mặt đất quơ nắm tay. Hung hăng đập tới. Lúc này Tô Đại Nhiên là ngay cả nửa hung yêu đều có thể thương tổn được, nhưng không ngờ. Hắn một quyền nện ở đại gia trên người. Trực tiếp xuyên thấu qua. Không có thực thể. Lúc này, hắn mới chỉ có thình lình phát hiện. Đại gia là không có có thực thể. Nếu như nói hư huyễn thân thể, như quỷ ảnh u linh cái dạng nào, cũng không đúng lắm. Bởi vì liền hắc vụ sát khí cũng không có va chạm vào đại gia. Không phải muốn nói, nó nhìn như tồn tại, lại nhìn như không tồn tại. Ẩn tàng nhiệm vụ, tìm được không tồn tại tồn tại người hoàn thành. Một cái ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành. Tô Đại Nhiên cho rằng cái này nhiệm vụ là chỉ hồng sắc áo mưa. Không nghĩ tới chỉ lại là đại gia. Vì vậy hắn nghĩ tới rồi nhiệm vụ gợi ý. Gợi ý, không muốn quấy nhiễu nó. Đây là ngươi duy nhất sống tiếp cơ hội. Ta đầy một quyền, tính quấy nhiễu sao? Tô Đại Nhiên bi kịch nháy mắt một cái. Tuy là nghĩ thông suốt, có thể đã muộn, ta đây là tiến vào trong cơ thể của nó. Tô Đại Nhiên phát hiện đáng sợ hơn một điểm. Hắn không phải xuyên qua mọi người thân thể, mà là bởi vì quán tính. Theo một quyền bắt đầu hướng mọi người trong cơ thể trụy lạc. Đại gia càng là nhếch miệng vỗ tay hoan hô nói. Mọi người cùng nhau chơi. Thật vui vẻ, tốt khoái trá. Kim cương bất hoại đồng tử thân có thể miễn dịch bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng đại gia không có công kích Tô Đại Nhiên. Nó phảng phất không cụ bị năng lực công kích, mà Tô Đại Nhiên là bởi vì đột nhiên công kích, trọng tâm ở trên nắm tay, nện ở đại gia trên người phía sau, phát hiện đại gia không có thực thể, tùy theo mất đi cân bằng, lại tăng thêm cường đại quán tính, đưa tới hắn đã không có biện pháp sau khi thu quyền lui. Tô Đại Nhiên nửa người trên đều hoàn toàn tiến nhập đại gia trong cơ thể. Trong lúc bất chợt, có người bắt cùng với chính mình chân, nỗ lực đưa hắn lôi ra ngoài, túm lực lượng của chính mình rằng có mấy giây liền tiêu thất. Tiếp theo sau đó là một thanh hồng sắc cây dù vọt vào. Tô Đại Nhiên hai mắt sáng lên, bắt lại hồng vũ ô, nhưng mà hồng vũ ô cũng không có lôi hắn ra ngoài. Ngược lại đem Tô Đại Nhiên hoàn toàn mang vào đại gia trong cơ thể. Sao thật tốt, ở rơi xuống trong quá trình. Hồng vũ ô mở rộng không ngừng xoay tròn, ngăn trở bên ngoài nỗ lực xông vào huyết vụ. Không biết trị lạc bao lâu, Tô Đại Nhiên trước mắt đột nhiên sáng lên, sau đó mạnh đến rơi xuống đất đứng lên. Còn chưa mở mắt, bên tai xuất hiện không ít thanh âm kinh ngạc. Lý lão sư, ngươi làm sao vậy? Lý lão sư, Tô Đại Nhiên mở mắt, nhìn bốn phía có rất nhiều người tò mò xem cùng với chính mình. Bọn họ ngực đều có riêng mình giáo sư giấy hành nghề. Lại cúi đầu nhìn lại, bộ ngực mình cũng có một cái giáo sư giấy hành nghề, Lý Văn Hạo. Cao cấp giáo viên thể dục riêng. Đang kinh ngạc chung, Tô Đại Nhiên nhìn quanh bốn phía một cái, rất nhanh liền thấy ngồi ở nhất trước cửa vẻ mặt kinh ngạc Triệu Văn. Chứng kiến Triệu Văn phía sau, Tô Đại Nhiên lộ ra mỉm cười tàn nhẫn. Mặc kệ bây giờ là tình huống gì, đầu lớn nam nhân, chúng ta tương đương lại gặp mặt. Sáu chương dâng, cầu toàn bộ thích quyển sách lão thiết nhóm. Nhiều hơn đặt, đừng vẫn nuôi, đặt chính là động lực. Đặt càng cao, động lực càng lớn, canh thì càng nhiều, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.